Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, Trúc Nguyệt đối với thần vương. Đòn đánh này đến quá đột nhiên, cũng quá thô bạo rồi. Côn Thiên Vũ nhưng là một đời thần vương, càng là Côn gia tộc chủ, vừa nãy thả xuống cỡ này cuồng ngôn. Không quản bọn họ Côn gia đến cùng tồn tại ra sao gốc gác, dám to gan tranh cướp thứ 11 đỉnh phong quần tộc xưng hào, đủ để chứng minh Côn gia hiện tại mạnh mẽ. Nhưng là Trúc Nguyệt bất quá là thiên thần cảnh giới, ở thần vương trước mặt có vẻ nhỏ yếu. Thế nhưng nàng dĩ nhiên quả đoán ra tay, giết hướng thần vương, trưởng ngự tinh không, để toàn trường ồ lên một mảnh. Thiên thần đối với thần vương, một cái khó có thể vượt qua cửa ải. Tinh chủ, cẩn thận, trong Bắc Đẩu giáo các cường giả thất sắc. Trúc Nguyệt đến cùng có cái gì sức lực có thể cùng thần vương giao chiến? Nàng tốc độ xuất thủ tương đương quả đoán, để Thịnh Chi Nguyên bọn họ đều biến sắc. Thiên thần quyết đấu thần vương, căn bản là không thể thành công. Bất kể nói thế nào, trong Bắc Đẩu giáo rất nhiều binh mã cũng xuất chinh, một tôn tiếp một tôn khí tức cường đại thiên thần vượt qua mà ra, phóng thích khủng bố hung quang. Hôm nay bọn họ quần tộc có ngập đầu tai ương, chịu nhất định sẽ tận dụng hết khả năng ứng đối. Thế nhưng Trúc Nguyệt cùng thần vương cuộc chiến một khi mở ra, nói đến hắn Côn Thiên Vũ cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới Trúc Nguyệt sẽ xuống tay với hắn. Hắn dừng một chút, cười to nói, như vậy mỹ nhân, có cá tính, bất quá như vậy mới xứng đáng trên tương lai đỉnh phong quần tộc tộc chủ phu nhân. Thân hình hắn cao to mà lại hùng vĩ, người mặc hắc ám chiến giáp, lãnh khốc như thần ma. Đối mặt Trúc Nguyệt vung lên lại đây bàn tay, Côn Thiên Vũ cũng đồng dạng vung lên bàn tay đón đánh. Chỉ có điều Côn Thiên Vũ đánh xuống thần vương chi thủ, khủng bố đốt trời, đầy trời sao đều ở trong run rẩy vỡ vụn. Một trường này lớn lao tuyệt thế, như là đè ép một hành tinh cổ có sự sống, tỏa ra đốt diệt chúng sinh thần vương lực lượng. Ầm ầm, trong tinh không bạo phát động đất, mọi người nhìn thấy thần vương lực lượng ép sụp tất cả. Trúc Nguyệt trưởng ngự tinh không sức mạnh bị oanh kích thủng trăm ngàn lỗ, mà thần vương chi thủ tỏa ra tuyệt thế lực lượng, hướng về Trúc Nguyệt ngang qua mà đến. Bàn tay lớn che trời, huyết quang cuồn cuộn, quả nhiên ẩn chứa thần vương lĩnh vực lực lượng. Côn Thiên Vũ muốn săn được Trúc Nguyệt, nhất định sẽ lấy tương đương bá tuyệt tư thái ra tay, đưa nàng cho trấn áp. Thần vương lĩnh vực bao trùm 10 vạn dặm tinh không, dọc theo tinh không nổ phun mà đến, cuộn sóng ngút trời, trong quá trình có thể nói hủy thiên diệt địa, bất luận cái gì vật chất đều hóa thành tro tàn. Bắc Đẩu tinh chủ, cẩn thận, toàn trường người thất thanh kêu gọi, thế cục này quá hung hiểm, bọn họ dồn dập nhìn thấy thần vương lĩnh vực mạnh mẽ che trời, nhấn chìm rồi tất cả sinh mệnh tinh thể, cuồn cuộn nộ phun. Trúc Nguyệt cố nhiên là thiên thần, thế nhưng giờ khắc này khí thế cũng bị che lại, sắp bị thần vương lực lượng cho bao phủ. Đuổi tới gấp rút tiếp viện Thịnh Chi Nguyên bọn họ đều bị thần vương lĩnh vực ảnh hưởng, trong thời gian ngắn rất khó tới gần. Oanh, bỗng nhiên ở muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, thần vương trong lĩnh vực hiện ra hào quang óng ánh, nhật nguyệt ngang trời, lượn lờ hỗn độn khí, nương theo một cái phong hoa tuyệt đại bóng dáng ở ngang thiên vận chuyển. Cổ xưa tiếng tụng kinh vang vọng thời khắc, như là truyền khắp toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực. Đây là, Tô Viêm khuôn mặt dâng lên ra sắc mặt vui mừng, nhìn thấy Trúc Nguyệt xúc động Bắc Đẩu tinh vực cổ xưa sức mạnh bản nguyên. Nàng như là cùng Bắc Đẩu tinh vực hợp là một thể, tự thân dường như hóa thành sán lạn ngời ngời biển sao, liền phảng phất cô đọng Bắc Đẩu tinh vực. Đây là Bắc Đẩu kinh năng lượng, bản kinh văn này là cao quý Bắc Đẩu tinh vực mạnh nhất kinh văn, được xưng bất hủ tiên kinh Bắc Đẩu kinh, phối hợp Trúc Nguyệt sức mạnh, đưa nàng tôn lên như cùng một đời Bắc Đẩu nữ thần. Phong hoa tuyệt thế, thần vương vực chàng cũng không ngăn nổi nàng phong thái. Thậm chí Trúc Nguyệt mượn Bắc Đẩu kinh lực lượng, sớm nắm giữ thần vương lực lượng, xây dựng ra một cái cô đọng Bắc Đẩu tinh vực, thả ra khủng bố khí lưu. Ầm ầm ầm, vùng sao trời này ở trong run rẩy nổ tung, phương xa thế giới, hết thảy tất cả đều đang run lên chập trùng. Hai loại lĩnh vực lực lượng va chạm, diễn sinh ra hủy diệt sóng lớn, mãnh liệt không dứt nhằm phía bốn phía bát hoang, nhấn chìm rồi từng mảng tinh hệ. Đây là khủng bố vô biên đại đối quyết. Bắc Đẩu tinh vực đem Trúc Nguyệt tôn lên dường như chí cao thần. Nàng liên tiếp vung lên bàn tay, xúc động Bắc Đẩu tinh vực lực lượng bản nguyên dung truyền. Đánh ra đến ngàn vạn trọng lĩnh vực chỉ có thể hướng về Côn Thiên Vũ che ngợp bầu trời bắt đầu trấn áp. Được lắm Bắc Đẩu tiên tử, được lắm Bắc Đẩu kinh, được lắm Bắc Đẩu tinh vực. Côn Thiên Vũ cười giận dữ, hắn lại một lần nữa vung lên bàn tay, mở rộng mà đến, vô biên lớn, thần vương lĩnh vực lực lượng leo lên một nấc thang. Thậm chí Côn Thiên Vũ nội tâm nghiêm nghị, nếu như Trúc Nguyệt bước vào thần vương lĩnh vực, nàng quả thực có thể điều động toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực vực tràng lực lượng, bố trí ra thông thiên triệt địa vực tràng cách cục. Vậy thì tương đương đáng sợ cùng kinh thế, nói không chắc có thể đánh ra nghịch thiên chiến lực. Đây chính là tinh vực chỗ tốt, càng mạnh tinh vực, tồn tại gốc gác liền càng mạnh. Này Bắc Đẩu kinh liền giống như giữa hai người cầu nối. Tốt, ha ha ha, tinh chủ khá lắm, thiên thần cảnh đều có thể đối kháng thần vương, thực sự là khá lắm. Thịnh Chi Nguyên bọn họ đều cười to. Bắc Đẩu kinh trở về, Trúc Nguyệt nắm giữ loại này chiến lực, lại như là Bắc Đẩu tinh vực từ suy yếu bên trong quật khởi không ít. Đây là đáng giá cả tộc ăn mừng sự kiện lớn. Ầm ầm, đại chiến cấp độ liên tiếp ấm lên, các loại rung trời động địa va chạm nổ vang, Côn Thiên vũ khí tức càng ngày càng ép người, một đôi bàn tay lớn thúc đẩy tuyệt thế lực lượng, lấy bá tuyệt tư thái đè ép cuồn cuộn không ngừng vọt tới Bắc Đẩu tinh vực lực lượng. Hắn phát ra một tiếng giống to, tấn công tới, muốn lấy sức mạnh của bản thân đè ép Trúc Nguyệt điều động Bắc Đẩu tinh vực sức mạnh, đem Trúc Nguyệt cho trấn áp lại. Bạch, nhưng mà Trúc Nguyệt vị trí khu vực hoàn toàn mơ hồ. Nàng như là biến thành một vị mờ ảo bất định lăng ba tiên tử, ngang qua với tinh không cùng tinh không ở giữa, dẫm đạp ở nhật nguyệt bên trên, phong hoa tuyệt đại, ở bốn phía kinh sợ dưới ánh mắt. Trúc Nguyệt mỗi một lần bước chậm, đều dẫm đạp ra một mảnh rườm rà đại đạo thiên đồ. Lại như là gánh chịu tinh vực đại đạo đồ, tràn ngập tuyệt sát lực lượng, ngàn vạn trọng dâng trào, không ngừng đánh giết Côn Thiên Vũ. Đây là Bắc Đẩu kinh huyền ảo vị trí, Trúc Nguyệt không dính một hạt bụi, như là một vị chân tiên. Hống, Côn Thiên Vũ càng ngày càng cuồng bạo, dẫm nát vô tận tinh không giảng đạo đồ, nhật nguyệt tinh đấu đều liên miên nổ tung. Hắn ở tuyệt sát bên trong y nguyên bá tuyệt vô song, chỉ bất quá hắn khoảng cách Trúc Nguyệt trước sau cách một cái khe rãnh, rất khó vượt qua. Tô Viêm trợn mắt ngoác mồm, Trúc Nguyệt quá thô bạo, thần vương đều có thể nhốt lại. Cho dù là Trúc Nguyệt không có tiến lên cùng hắn chính diện giao phong, nhưng là thần vương muốn trấn áp nàng, tựa hồ là một cái căn bản là chuyện không thể nào. Giết cho ta, dám to gan chấm mút ta Bắc Đẩu tinh vực, Côn gia người, một cái cũng không thể để cho chạy. Giết a, tinh nguyên đám này cường giả gào thét, trong khoảnh khắc xung phong mà ra, quay lại đầu mâu nhằm phía Côn gia trong đại quân. Lúc này không ra tay, càng chờ khi nào? Trong chòm sao bắt đầu sát quang cuồn cuộn, sôi trào một mảnh, Côn gia nếu muốn tuyệt diệt Bắc Đẩu giáo, Bắc Đẩu giáo các cường giả chắc chắn sẽ không lưu thủ. Vừa xuất thủ chính là khốc liệt chém giết, hai thế lực lớn thiên quân vạn mã giết cùng nhau, tinh không đều nhuộm máu, ô ô vang vọng, phảng phất đang khóc, trận chiến này đến cùng sẽ làm sao ai cũng khó nói. Bởi vì này mới vừa bắt đầu mà thôi. Thật khai chiến rồi, người vây xem không ai không tâm kinh, bởi vì chiến trường cách cục ở ngăn ngắn nửa nén hương thời gian. Lan đến 1 triệu dặm tinh không? Xì xì, có hình thể to lớn màu đen chiến thú kêu thảm thiết. Bị sống sờ sờ xé ra, huyết dịch dường như mưa rào tầm tã vương vãi xuống, nhuộm đỏ hư không, lăn xuống ở trong tinh không, rơi ra ở sinh mệnh cổ tinh bên trên. Đây là đại chiến thảm liệt, song phương mới vừa giao thủ liền máu chảy sông dài. A, có Bắc Đẩu giáo đệ tử gào lên đau xót, lồng ngực bị một khẩu chiến mâu xuyên thủng, Côn gia tinh binh hãn tướng chiến lực đều cực cường, rốt cuộc ở hỗn độn phế khư sinh tồn, điều kiện gian khổ, hầu như mỗi một vị đều là chiến sĩ, trải qua máu và lửa gột rửa, giết. Các loại khí thế khủng bố va chạm, thần linh với thần linh chém giết, va chạm gian diễn sinh ra năng lượng, đánh tan tứ phương chân không. Rất nhiều chiến binh vì vậy mà vỡ vụn. Bắc Đẩu giáo cường giả, lăn ra đây một cái, đánh một trận ở ngoài không gian. Có khí tức cường đại thiên thần lạnh lẽo quát lên, một khi bọn họ chiến đấu bão táp quá mạnh, sẽ dính dáng hai phe nhân mã rất nhiều tổn hại. Khẩu khí thật là lớn, để cho ta tới lãnh giáo một chút Côn gia thiên thần đến cùng có bao nhiêu cân lượng bên trong. Không Thạch cười nhạt, tinh không cự thú một mạch đến đều là cường giả, không có một kẻ yếu. Bàn về một mình đấu năng lực, tinh không cự thú một mạch còn thật không sợ các đại quân tộc. Đây là chiến tranh, thiên thần đều rất nhiều giết cùng nhau. Quá đột nhiên, quá trực tiếp rồi. Ta muốn đi tham chiến, nhưng là thực lực của ta không đủ mạnh. Chúng ta tinh vực sẽ bị Côn gia nô dịch sao? Chắc chắn sẽ không. Không thấy Bắc Đẩu tiên tử đều có thể cùng thần vương đọ sức. Bắc Đẩu giáo tuyệt đối không chỉ một cái thần vương. Khẳng định còn có cái khác thần vương gốc gác. Bắc Đẩu tinh vực rất nhanh bị chiến hỏa đốt, các đại sinh mệnh cổ tinh sinh linh đều thấp thỏm lo âu. Loại này hạo kiếp một khi bại đi, như vậy Bắc Đẩu tinh vực sẽ bị nô dịch, trực tiếp bị Côn gia chiếm lấy, tương lai vận mệnh khẳng định cực kỳ gian khổ. Các người đi qua đem Tô Viêm trấn áp, ta muốn nắm hắn tế cờ, tuyên cáo thiên hạ, ta Côn gia trở về. Có Côn gia thiên thần buông lời, từng nhóm một đại nhân vật đã nhằm phía vực ngoại tinh không triển khai liều mạng. Bọn họ ở đi thời điểm thả xuống lời, nhất định đem Tô Viêm bắt sống. Hiện tại Côn gia muốn trấn áp Tô Viêm, dùng để tuyên cáo thiên hạ. Rốt cuộc hiện tại Tô Viêm sức ảnh hưởng đầy đủ. Hắn nhưng là réo vang vũ trụ tuổi trẻ cường giả, một khi đem hắn cho trấn áp, không thua gì chém xuống một vị thần vương gây thành bão táp lớn. Nhưng là không chờ Côn gia cường giả ra tay, vũ trụ thương minh đã có một vị lại một vị khí tức đáng sợ thần linh vọt tới. Trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo, trong tộc cũng rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, muốn cướp đi Tô Viêm trên người một món đồ. Ầm ầm, Tô Viêm vị trí tinh không hủy diệt, các loại sát phạt bao phủ tới, đem nơi này đánh thủng trăm ngàn lỗ. Tô Viêm, ngươi trốn không thoát, đứng lại cho ta đi. Lão Phu muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Tử Thái phát ra một tiếng lạnh lẽo âm thanh. Cả người hắn vết máu loang lổ, đầy mặt tàn khốc cùng dữ tợn, tràn ngập thiên thần khí tức, nhắm ngay Tô Viêm. Hôm nay ta Tô Viêm nếu đến rồi, không có ý định rời đi, muốn giết ta cứ đến. Tô Viêm đang hướng về Bắc Đẩu tinh vượt qua, hắn thoát ly mảnh này mênh mông chiến trường, dẫn đi rồi rất nhiều cường giả. Vũ trụ thương minh cùng Côn gia người nhất định sẽ ngay lập tức nhằm vào mình. Rốt cuộc trận chiến này là tổ điện ở sau lưng chủ đạo. Tiểu súc sinh, ngươi trốn không thoát. Tử Thái đầy mặt dữ tợn, sợi tóc nhuộm máu, phát ra thê thảm âm thanh. Ta sẽ để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Thường tận thế gian thống khổ cùng tuyệt vọng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.